Xin chào mọi người. Chán ghê cái trang áp dịch đó. Phú Đại Gia là ngưng ngưng cả nửa tháng rồi. Rồi chính thần ở rễ, hôm qua không ra, hôm nay cũng không ra luôn. Bực thật, cao thủ tu chân thì hôm nay ra có clip à. Thôi chúng ta ăn tiếp Ma Hoàng với lại tìm Võ Trường Kỳ. Nhưng cũng không được nhiều, tại nguyên buổi sáng nay ác bận. Đến 1 giờ chiều mới bắt đầu dịch, thành ra là không được nhiều. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 201. Đám cung phụng trưởng lão lại được một phen nuốt nước bọt, một người không kìm được mà hét to vãi lờ là một kiện bát phẩm phòng vệ ma bảo. Không sai, trên thân Nguyệt Nhi chính là đang mặc một bộ áo giáp màu vàng óng, một đầu kim long uốn lượn trên khải giáp, đuôi rồng đang khóa chặt tay Hồ Mị Nhi. Ta với Nguyệt thở dài, khó trách tiểu nha đầu này dám không chút kiên kỵ tụ lực và một đòn. Hóa ra trên thân Từ Linh Châu phòng ngự nguyên thần còn có một bát phẩm ma hộ hộ ma bảo hộ mệnh như vậy. Còn mẹ đó chứ, chỉ là một đệ tử ngoại môn thế mà trang bị cao như vậy. Tiểu tử này đã hào phóng như vậy, lão tử cũng phải đến đòi hắn mới được. Mà bọn người thằng cung phục càng nhìn càng kinh hãi, rìa mép nhúc nhích không nói nên lời, cuối cùng khóe miệng xệ xuống. Còn mẹ nó chứ, đụng nhầm vào thổ hào rồi sao? Một bát phẩm công kích ma bảo đã đủ đáng sợ, đây lại còn thêm hai loại phòng ngự cũng đều là cấp cao phẩm, thế thì còn đánh như thế nào đây? Có trang bị người đó nha, người có thể trực tiếp khiêu chiến với tinh anh đó. Cái này đây là thứ gì chứ? Hùng ác run rẩy tay ngọc lại không nhúc nhích một tí nào. Hồ Mị Nhi quá mức sợ hãi. Nguyệt Nhi cười tà mị, Mị Nhi sư tỷ người mắc lừa rồi, đây là bát phẩm phòng ngự ma bảo tỏa long khải, một khi có người cận thân công kích ta sẽ bị khải giáp khóa kín, rất khó cử động mảy may. Người người cố ý lộ ra sơ hở để ta đánh lén. Hồ Mị Nhi run run nhìn ánh mắt giả hoạt của Nguyệt Nhi, cuối cùng cũng nghĩ ra chân tướng. Nguyệt Nhi nhếch miệng cười như thể đang khen nàng suy đoán không tệ, thầm thầm nói tiếp: Mị Nhi sư tỷ, người sẽ không phải quên rồi à? Cho dù là sinh tử hay khiêu chiến, chỉ cần có người bỏ quyền, một người khác gần như sẽ không có lý do gì động thủ. Nên muốn giết đối phương chỉ có nhất kích tất sát. Thế nhưng ta tự hỏi không có năng lực này, chỉ có lừa ngươi đến trước bắt được ngươi mới một đao chém chết ngươi. Hồ Mị Nhi không thể tin nhìn Nguyệt Nhi, phảng phất như nhìn một người hoàn toàn xa lạ, thì thào nói ra: Nha đầu, ngươi từ khi nào biến thành xảo trá như thế? Mới đây thôi. Dứt lời, Nguyệt Nhi chém loan đao xuống, huyền giai cao cấp vũ kỹ âm phong đao. Không không không, nhìn đao mang quỷ dị không ngừng phóng đại trong hai con ngươi, Hồ Mị Nhi run rẩy rít lên. Thế nhưng nàng còn chưa nói ra miệng, đao mang sắc bén đã bổ xuống đến trán nàng, đao phong màu đen hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua thân thể nàng. Âm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ diễn võ đài lắc lư, mặt đất phía sau Hồ Mị Nhi phân liệt thành hai bên. Quỷ hổ không thể tin nổi nhưng vẫn phải thở dài. Liễu Húc cũng chấn động, bất khả tư nghị nhìn cảnh tượng này, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch. Khuê Lan cùng Nguyệt Linh thì tất nhiên hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bò làm sao cũng không có khả năng nghĩ được có một ngoài Nguyệt Nhi sẽ trở nên mạnh mẽ như thế, mạnh đến mức làm cho bọn họ cảm thấy tim đập nhanh. Hồ Mị Nhi bị nàng một đao tuyệt sát bỏ mình ngay tại chỗ. Sắc mặt bọn người thành công phục đại trưởng lão trở nên cực kỳ âm trầm. Dù sao đây là đệ tử của bọn họ, là người có bọn họ, là đệ tử đã bước một chân vào cánh cửa tinh anh, bây giờ lại bị đệ tử ngoại môn khiêu chiến mà chết. Mặt mũi của bọn họ còn để đâu chứ? Bởi vì đồ đệ thất bại chỉ có thể chứng minh sư phụ dạy bảo không tốt, mà kết quả chính là Hồ Mị Nhi chết không nhắm mắt. Ta với Nguyệt như có như không mỉm cười thì thào: Ha, đường đường là đệ tử nội môn thế mà bị một đệ tử ngoại môn một chiêu tuyệt sát, người như thế này làm sao thể làm đệ tử tinh anh được chứ? Xem ra chất lượng nhóm nội đệ tử này đều không được tốt cho lắm. Quả nhiên người tông chủ này bắt đầu mưu đồ lớn. Thạch Công Phục vội vàng khom người nói: Khởi bẩm tông chủ, Hồ Mị Nhi bỏ mình đó là nàng tài nghệ không bằng người, sao có thể liên lụy đến những đệ tử còn lại, còn về danh ngạch có thể cho đệ tử khác. Hắn còn chưa dứt lời, Tạ Phúc Nguyệt đã tức giận quát lớn: Hỗn trướng, tuyển bạch đệ tử tinh anh tham gia Song Long hội, há có thể qua loa như vậy được sao? Tùy tiện lấy một đệ tử khác là có thể sao? Nhóm đệ tử này đã có vấn đề, như vậy kết quả nội môn thi đấu lần này hết hiệu lực, sau 3 tháng lại đi tỷ thí tiếp. Tông chủ, cái này... Thành Công Phục còn muốn nói tiếp, Tạ Vô Nguyệt đã quá lạnh, liếc xéo hắn, kiên quyết nói: Không cần nhiều lời nữa, nếu ta là tinh anh, chắc chắn không phải là phế vật bị người ta một đao chém thành hai nửa. Trầm ngâm một hồi, thằng Công Phục bất đắc dĩ lắc đầu. Thở dài, hắn đã xác định người tông chủ này đã bắt đầu hành động thông qua tỷ thí giữa đệ tử đồng đến lợi ích của bọn họ. Tuy Hồ Mị Nhi chết không đáng gì, nhưng đội môn này thi đấu lại phải tiếp tục vào 3 tháng sau, không biết lại sẽ có biến cố gì. Chỉ cần cho người tông chủ này đầy đủ thời gian làm mưu đồ, bọn họ chắc chắn không được an toàn. Thầy Công Phục đảo mắt suy tư, đột nhiên nhìn về phía Nguyệt Nhi, lớn tiếng nói. Đệ tử ngoại môn Nguyệt Nhi đã đánh bại đệ tử nội môn Hồ Mị Nhi, vậy liền có thể nhập chủ nội môn. Hiện tại người muốn bái trưởng lão hoặc cung phụng nào nói đi, còn nữa có vị trưởng lão cung phụng nào nguyện ý tiếp nhận nàng có thể chủ động lên tiếng. Lời vừa nói ra, các vị cung phụng trưởng lão liếc nhìn nhau là nhìn về phía Nguyệt Nhi, đều lộ ra ánh mắt tham lam. Nha đầu này thực lực không yếu, tư chất cũng thượng thừa, nếu có thể thu về môn hạ chắc chắn là hạt giống tinh anh tốt, mà lại một thân trang bị cấp cao của nàng kia, mình thân là sư phụ còn không phải là chuyện đương nhiên mà có thể bảo quản thay nàng hay sao? Nha đầu này quả thực không tệ, lão phu cũng nhiều năm chưa từng thu đệ tử, nếu như các ngươi không muốn vậy hãy nhường cho lão phu. Một ông lão tóc bạc lên tiếng tuyên bố, hoặc chính xác hơn là tuyên bố quyền sở hữu 3 loại ma bảo. Hắn vừa dứt lời, một giọng nói âm dương quái khí điềm băng đêm. Dương trưởng lão này, người chớ tư phụ làm chủ, tiểu nha đầu này cũng rất hợp với lão phu, sau này vẫn nên để lão phu tự mình dạy bảo nàng đi. Ha, cổ trưởng lão, ngươi đừng có quá đáng, là lão phu đưa ra đề nghị này trước. Dương trưởng lão trừng mắt nhìn về phía một lão nhân tóc đen cách đó không xa, ồ một nói ra. Cố trưởng lão lại hừ nhẹ một tiếng, không chút đến mặt. Lúc này lại một tiếng hừ nhẹ phát ra. Ta thấy hai người cũng quá không có ai ra gì, các ngươi muốn thu nha đầu này làm đệ tử đã hỏi qua chúng ta chưa? Ha ha, Vương lão đầu ngươi không biết xấu hổ, năm ngoái ngươi đã thu không ít đệ tử, lão phu không tranh giành, hôm nay lão phu thật vất vả mới nhìn trúng một người, ngươi còn muốn tham lam nữa sao? Dương trưởng lão giận mắng. Cổ trưởng lão cũng nói giúp vào, đúng vậy à, mỗi lần ngươi thu đệ tử đều nhiều nhất, bây giờ còn mặt mũi nào đến tranh giành với chúng ta chứ, mau đi chỗ khác chơi đi, đừng làm phiền đến chúng ta. Ha ha, các tên các ngươi liên hợp lại gạt bỏ ta đúng không? Không có cửa đâu, lão phu trước kia đúng là thu không ít đệ tử, thế nhưng không phải đều là do các ngươi chọn trước, những đệ tử còn lại mới đến phiên lão phu hay sao? Lần này lão phu không biết vô luận như thế nào đều muốn tên đệ tử này. Vương trưởng lão hét lớn, thái độ kiên quyết đến dị thường. Ba người lại tiếp tục ầm ĩ. Rất nhanh, nhóm trưởng lão cung phụng khác cũng nhảy vào bên trong, tranh nhau kết đoạt. Nhất thời toàn bộ diễn võ trường xôn xao, kinh thiên động địa, ồn ào không ngừng. Những đệ tử vây xem đều trợn tròn hai mắt. Bọn họ ngày bình thường chỉ thấy những trưởng lão cung phụng này trong tư thái đoan trang nghiêm túc, có lúc nào đỏ mặt tía tai như bây giờ đâu. Bây giờ lại vì thu một tên đệ tử mà tất cả gần như muốn động thủ. Điều này làm cho tất cả mọi người không còn gì để nói. Đồng thời nhìn về phía Nguyệt Nhi cũng đều đầy vẻ ghen ghét. Tiểu nha đầu này rõ ràng là đệ tử ngoại môn, thế mà nhất chiến thành danh, trở thành miếng bánh thơm ngon, khiến các cao tầng tâm môn tranh chấp, về sau tiền đồ trong tâm môn nhất định bừng sáng à. Mà Nguyệt Đình thấy thế cũng hưng phấn, vì muội muội mình mà cao hứng. Tạ Vô Nguyệt cười lại trong lòng, nhìn về phía thằng Công Phục, nào còn không biết hắn dự định như thế nào. Chắc chắn là hắn đang cảm thấy tiểu nha đầu này là quân cờ do mình âm thầm bồi dưỡng nhiều năm mà ra, chuyên môn dùng để áp chế đệ tử nội môn. Bây giờ thuận thế chiêu nàng vào nội môn, đặt dưới sự trưởng khống, liền tương đương phế một con cờ của mình. Nhưng đáng tiếc, con cờ này không phải do mình bồi dưỡng, mà là do Trác Phàm điều giáo ra. Cho dù mất đi, chỉ cần Trác Phàm còn ở tại tạp dịch phòng, tùy thời để có thể điều giáo ra một con cờ khác. Hắn làm tông chủ, không cần quan tâm gì cả. Người ta đây, Tạ Vô Nguyệt càng thêm vui vẻ, liên tục tán thưởng thủ đoạn của Trác Phàm, điêu luyện sắc sảo. Tối thiểu nhất, nếu hắn muốn trong thời gian ngắn điều giáo đệ tử ngoại môn thành được như thế này, thật sự rất khó làm được. Còn nữa, hắn là tông chủ, bị trên dưới toàn tông hướng ánh mắt nhìn tới, muốn làm được chuyện này cũng không dễ dàng. Bây giờ có Trác Phàm giúp hắn quản lý, hắn mới được yên tâm. Tạ Vô Nguyệt vẫn giữ bình tĩnh lạ thường. Thấy vậy, thằng Công Phục bắt đầu cảm thấy hơi nghi hoặc. Chẳng lẽ con cờ này hắn không muốn sao, hay là có dự định thâm sâu khác hơn? Thằng Công Phục hít mắt, tiếp tục tăng cường thăm dò, bèn cất cao giọng nói: tất cả im đi, tâm môn Công Phục trưởng lão dưới ban ngày ban mặt nháo nhào như thế còn ra hệ thống gì hay? Tất cả trưởng lão Công Phục liền im mặt, nhìn về phía Tạ Vô Nguyệt cùng thằng Công Phục đều lúng túng, vội ho một tiếng, mặt mò hơi đỏ hồng. Bọn họ thực sự là quá muốn chiếm hữu ba kiện ma bảo, cho nên quên mất thân phận của mình, cãi lộn như cái chợ. Bây giờ nghĩ lại thật đúng là mất mặt. Chỉ là Cuối cùng là ai sẽ nhận được con bé này cùng ba kiện ma bảo mà họ thực sự rất quan tâm. Hoàn toàn minh bạch tâm tư những lão già này, Thầy Công Phụng cười lạnh, quay đầu nhìn về phía Tà Vô Nguyệt nói rằng: "Tông chủ, chư vị Công Phụng trưởng lão đều sốt ruột muốn thu đệ tử, nhưng đồ đệ này chỉ có một. Có điều theo lão phu thấy, vừa mới rồi Nguyệt Nhi hiết giết Hồ Mị Nhi, nhị trưởng lão sư phụ nàng sơ tang ái đồ, đau lòng nhức óc, không bằng để Nguyệt Nhi bái nhị trưởng lão đi. Còn mẹ ngươi chứ, hay cho cái tên Thạch nhà ngươi, ngươi có khác gì bọn họ đâu." Lời vừa nói ra, các vị Công Phụng trưởng lão lập tức quýnh lên thầm mắng to. Bọn họ đều rõ ràng nhị trưởng lão cùng Thạch Công Phụng là một đám với nhau, đến lúc đó bé con này tới tay ba kiện bảo vật đổi lấy vị trí đệ tử tinh anh chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Chết một Hồ Mị Nhi kiếm lời tới tận ba cấp ma bảo, quá giá trị à. Còn nói cái gì mà tan độ đau lòng, người xem bộ dáng đang thèm khát của nhị trưởng lão, nào có điểm nào là đau lòng không? Trong tâm buồn, người nào không biết nữ đệ tử dưới trướng lão đầu tử này có ai chưa từng song tu với lão, còn vì thế mà tiểu thiếp hợp thành một đàn. Chết có quan hệ gì chứ, đổi một bé gái mới mà thôi. Còn nói cái gì đau lòng, đau cái em gái nhà người đó. Sắp mặt tất cả trưởng lão Công Phục đều âm trầm, nhị trưởng lão lúc này thì như thưởng thức một kiện hàng hóa, nhìn thân hình Nguyệt Nhi từ trên xuống dưới, không chớp mắt, thỉnh thoảng còn hơi gật gật đầu, biểu thị hài lòng. Nguyệt Đình thấy vậy thì khẩn trương, nữ đệ tử cả tông này đều rõ ràng là môn đồ của nhị trưởng lão là phải trả cái giá cực lớn. Nguyệt Đình lúc trước chính là sợ bị lão dâm côn này nhìn trúng mới tự làm bản thân dính độc trên gương mặt, dùng nó làm rõ ý chí, ai ngờ hiện tại Nguyệt Nhi lại gặp vận rủi. Thầy Công Phục nói lời đó sai rồi. Tại thời khắc nguy cấp này, một đạo trung niên áo trắng thản nhiên nói: "Nội môn thi đấu đã đến đài, thí sinh thì sinh tử không oán. Chúng ta thân là trưởng lão Công Phục, đối với sinh tử của đệ tử từ lâu đã phải có tâm lý chuẩn bị, sao có thể xuất hiện thái độ đau lòng vì đồ đệ chứ? Nhị trưởng lão chìm đắm ma đạo cũng mấy trăm năm, tâm tính há thể ấu trĩ như thế sao? Thạch Công Phục dùng bé con này bồi dưỡng cho nhị trưởng lão lại quá coi thường, cũng làm nhục ông ta đó." Thạch Công Phục giật mình hiếp mắt chăm chú nhìn người kia, lại không nói gì. Nhị trưởng lão cũng hung hăng lườm hắn, tức giận hừ một tiếng. Người kia thờ ơ cười nói tiếp: "Dưới trướng ta có một đệ tử tinh anh tên là Nguyệt Linh, chính là tỷ tỷ của tiểu hoa kia. Nếu hai người tỷ muội các nàng có thể cùng một phòng tỷ thí với nhau, thực lực chắc chắn tăng mạnh, tới Song Long Hội nhất định lập xuống đại công." Bạch Công Phục, ý ngươi chính là muốn tranh giành đệ tử này với lão phu sao? Nhị trưởng lão hừ nhẹ một tiếng. Bạch Công Phục mỉm cười khoát tay đạm mặt nói: "Nếu ta muốn tranh giành, người tranh nổi sao? Lão phu chỉ là suy nghĩ vì tâm môn, nói tình hình thực tế mà thôi. Hai tỷ muội tâm ý tương thông, phụ trợ lẫn nhau là tốt nhất đối với sự phát triển thực lực của tâm môn. Người..." Nhị trưởng lão run run, sắc mặt giận dữ, lại không phản bác được. Thạch Công Phục lạnh lùng nói: "Bạch Công Phục, người có ý gì? Công Phục áp chế trưởng lão sao?" "Ha, chẳng lẽ không được sao? Thạch Công Phục, bình thường ngươi không phải cũng như vậy sao?" Lúc này là một giọng nói trần trụi díu cợt phát ra. Mọi người quay đầu nhìn, thấy người kia là lão đầu dáng người nhỏ gầy khô quắt, đang dùng bộ dáng trêu tức trần trụi khinh miệt Thạch Công Phục. Sắc mặt Thạch Công Phục hơi nặng nề đi ra, hừ nhẹ một tiếng: "Thích Công Phục, người cũng muốn đến thò một chân vào sao? Đương nhiên việc quan hệ thực lực đệ tử lão phu việc nhân đức không nhường ai." Thích Công Phục ngẩng đầu đỉnh lồng ngực, biểu lộ người có thể làm gì được ta, làm cho Thạch Công Phục tức giận không có chỗ phát tiết. Tào Vô Nguyệt cười lạnh không thôi. Bạch Công Phục cùng Thích Công Phục trong Công Phục lần lượt xếp hạng thứ hai, thứ ba và thứ tư, hai người liên thủ là có thể ngang cơ Thạch Công Phục. Bình thường giữa bọn họ nước giếng không phạm nước sông, đáng tiếc là Thạch Công Phục từ khi cùng đại trưởng lão liên thủ tự giác thế lớn liền không có ai ra gì, đồng thời tham lam quấy phá, muốn nuốt toàn bộ đệ tử tinh anh, sau đó luôn tìm kiếm nghị cách diệt hết những người cạnh tranh kia, sắp cùng thì chọc tới trên đầu hai vị Công Phục này, đệ tử của bọn họ. Khuê Lan Nguyệt Linh lúc trước bị xung quanh đến tạp dịch phòng rất kỳ lạ, bọn họ vẫn không hiểu ra sao, nhưng gần đây quỷ hổ thường xuyên gây chuyện, diệt hết từng môn đệ hạ đệ tử của bọn họ mới phát hiện ra mình bị đám người kia để bắt tới. Rồi khi biết hai ái đồ tại tạp dịch phòng làm ra công tích, bọn họ liền mau chóng liên lạc các thế lực, đồng thời cũng làm ra thành thế nước lửa với đám người Thạch Công Phục kia. Đối với Tạ Mẫu Nguyệt như vậy rất tốt, rốt cuộc có người có thể kiềm chế cái đám vô pháp vô thiên này. Tạ Mẫu Nguyệt cất cao giọng nói: "Các người đừng ở Mỹ nữa, bản tông biết Bá Nhạc gặp được Thiên Lý Mã ai cũng muốn biến thành của mình. Có điều các ngươi muốn làm một chuyện, nhưng ít ra cũng phải trưng cầu ý kiến Thiên Lý Mã đi. Nếu đến lúc đó sư đồ bất hòa, lãng phí một con thiên lý mã, đây chính là tổn thất của tâm môn. Nghe được lời này, mọi người đều gật đầu, biểu thị tán đồng, sau đó đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Nhi, muốn nàng bái mình làm sư phụ. Tạ Vô Nguyệt cũng nhìn về phía Nguyệt Nhi, nói ra, nội môn cùng ngoại môn khác biệt, đệ tử nội môn tu luyện để có sư phụ chỉ đạo, người muốn bái nhập môn hạ người nào? Ánh mắt Nguyệt Nhi mê man nhìn khắp bốn phía, nhưng đều chỉ nhìn thấy những nụ cười gian trá, nhất thời lại không biết nên lựa chọn như thế nào. Từ nơi xa, Nguyệt Linh nhìn thấy thì không ngừng nháy mắt cho Nguyệt Nhi, muốn nàng bái nhập môn hạ Bạch Cung Phụng. Đột nhiên, một thanh âm già nua truyền vào trong tai nàng, khiến nàng giật mình, nha đầu, nếu không muốn chết thì quay về tạp dịch phòng đi. Qua bán thả 3 tháng này, ngươi phải hiểu một điều, cường giả không hỏi xuất xứ. Nguyệt Nhi hơi run run, rồi cúi đầu trầm tư rất lâu, nhìn thanh lanh đao trong tay, hai mắt nàng chợt tỏa sáng, ánh mắt trở nên kiên nghị, không người nói. Khởi bẩm tông chủ, Nguyệt Nhi đã quyết định, xin ngài cho phép ta một lần nữa xung quanh hồi tạp dịch phòng. Cái gì? Tất cả mọi người ngơ ngẩn thật lâu, không tỉnh hồn lại được. Nàng vừa nói cái gì? Dưới đài các đệ tử mơ hồ, ta không nghe lầm chứ, nàng vậy mà chủ động yêu cầu trở về tạp dịch phòng sao? Ây, hẳn là sẽ không sai, ta cũng nghe nàng nói như vậy. Một người đệ tử khác cũng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không chỉ là bọn họ, cho dù là những trưởng lão cung phục kia, tất cả cũng kinh ngạc đến ngây người. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại, là tầng chót nhất của tông môn, tạp dịch phòng chỉ dùng để xử phạt người mang trọng hình cùng đệ tử bị đào thải, cho tới bây giờ đều là khóc trời dập đất bị ném vào, chứ chưa từng có người nào chủ động yêu cầu được đến nơi quỷ quái kia. Vậy mà bây giờ tiểu cô nương tiền đồ sáng lạnh lại muốn chủ động xin đi vào, thật sự là khiến người ta khó hiểu. Ta có người thiết mắt thản nhiên nói, Nguyệt Nhi, người phải nghĩ cho rõ ràng, vừa vào tạp dịch phòng tiền đồ không thường được, đó là tuyệt địa không ra được đâu. Nguyệt Linh nghe thế cũng vội vàng nháy mắt ra dấu cho nàng, mong nàng cải biến ý nghĩa. Thế nhưng Nguyệt Nhi vẫn kiên định gật đầu, tông chủ, Nguyệt Nhi đã quyết định tiến về tạp dịch phòng, tuyệt không hối hận. Tốt, đây là chính người quyết ý, bản tông không ép buộc bất luận kẻ nào. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử tạp dịch phòng, đi thôi. Tạ Vô Nguyệt lạnh lùng phất phất tay. Thạch Công Phục thấy thế, trong lòng cảm thấy không ổn, vội vàng chắp tay nói, tông chủ, không ổn đâu, nàng đây là một nhân tài. Nàng muốn đi tạp dịch phòng, không muốn xuất lực cho tông môn, người kêu ta làm sao bây giờ, cầu cạnh nàng sao? Ngươi và ta vô ý, ép cũng vô dụng. Tạ Vô Nguyệt lạnh lùng nói, tóm lại, các ngươi nhớ kỹ cho ta, từ nay về sau, nha đầu này chính là tạp dịch phòng, các ngươi đừng có tiếp tục nhớ thương nàng. Nếu có thật tâm tư nhiều đến mức không có để dùng thì suy nghĩ cho thật kỹ, cho đệ tử nội môn 3 tháng sau đi. Đây là cơ hội cho đệ tử các ngươi, cũng là cơ hội cho các ngươi đó, đừng có lãng phí. Nói xong, Tạ Vô Nguyệt mặt mày xanh lét rời đi, như thể còn đang tức giận Nguyệt Nhi không nể mặt hắn. Mọi loại nhắc nhở vẫn là lựa chọn tạp dịch phòng, chỉ là không một ai thấy được. Ngay khi hắn rời đi, khóe miệng hắn lại nổi lên một nụ cười quỷ quyệt. Nhìn bóng lưng Tạ Vô Nguyệt dần biến mất, Thạch Công Phục nhíu mày, vút vút chòm râu, hai mắt rạng rỡ tinh quang, không biết đang suy tư điều gì. Hắn tự chung vẫn cho rằng trong này có điều gì đó kỳ quặc, nhưng kỳ quặc như thế nào thì khó mà nói ra được. Tông chủ sảng khoái ném tiểu nha đầu kia đi vào tạp dịch phòng, đến cùng là không muốn bỏ con cho kẻ thù hay là còn có thâm ý khác? Thầy Công Phục hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão, thấy hắn cũng nhíu chặt lông mày. Liếc mắt nhìn Quỷ Hổ, đại trưởng lão nói, Quỷ Hổ đi theo ta. Nói xong liền rời đi. Quỷ Hổ từ xa con người rồi vội vàng đuổi theo, trong đầy giây lát hai người biến mất. Thạch Công Phục thấy vậy cũng phất tay gọi Lý Húc đi thương thảo một ít chuyện. Rất nhanh trưởng lão Công Phục còn lại cũng lần lượt tán đi. Mọi người trước khi đi còn phải liên tiếp liếc nhìn Nguyệt Nhi, ánh mắt đầy hồ nghi. Hay là những ma bảo kia thật là tốt, không có cớ để tiếp nhận, cũng không thể trực tiếp động thủ đoạt đi, mẹ nó thật là chán nản. Nha đầu ngốc, sao lại muốn đến nơi quỷ quái đó? Tỷ tỷ ta thật vất vả mới thoát được nơi đó đó. Nguyệt Linh đến oán trách, nhưng càng nhiều hơn lại là thương yêu. Nguyệt Nhi thờ ơ cười, rất thản nhiên nói, không sao cả, ta cảm thấy đến nơi đó, ta càng có thể mạnh lên, đây không phải là điều tỷ tỷ hy vọng sao? Các ngươi nhìn ta bây giờ xem, không phải để giết được Hồ Mỹ Nhi, báo thù cho chúng ta sao? Nghe vậy, hai người sững sờ, đã hiểu ý Nguyệt Nhi. Đúng vậy à, trong vòng 3 tháng, khiến người ta thoát thai hoán cốt đến tình trạng như vậy, trong các trưởng lão cung phụng, có người nào có bản lĩnh như vậy đâu? Có lẽ cùng người kia lanh lộn sẽ còn có thể mạnh hơn đệ tử Tinh Anh rất nhiều. Ngay đến đây, ánh mắt hai người không khỏi nóng lên, Khuê Lan còn có một đứa con trai muốn được một vị danh sư bồi dưỡng đó. Trong khu rừng cách đó ngàn mét, ba bóng người màu xám cũng cảm thấy thất vọng mất mát. Tuy thực lực tiểu cô nương kia đại bộ phận đều dựa vào tam đại đỉnh cấp ma bảo, nhưng không thể phủ nhận cổ âm hàn nguyên lực tinh thuần xác thực cực kỳ khó có được. nếu có thể thật tốt điều giáo, cho dù trong đệ tử tinh anh, đó cũng là một tài năng xuất chúng. Hai người kia cũng cực kỳ tán đồng, gật đầu, nhưng rất nhanh lại bật cười lắc lắc đầu. Nhưng đáng tiếc, Vô Nguyệt lại đồng ý để nàng đến tạp dịch phòng. Lần này đệ tử tinh anh lại thiếu mất một nhân tài. Hay à, thật không biết Vô Nguyệt làm tông chủ kiểu gì, người hữu dụng mà cứ ném tới mấy chỗ quỷ quái đâu đâu. Âm phong đào pháp của tiểu cô nương này mạnh hơn mỹ thuật. Về sau trên sông Long Hội nhất định có thể hiển lộ tài năng. Được rồi, chúng ta cũng không cần đi chỉ trích lung tung. Vô Nguyệt tuy hành sự tàn nhẫn nhưng trên đại sự lại không hồ đồ, nếu không hắn cũng có thể nhận chức tông chủ này. Ta cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, chúng ta nên đi tìm hắn hỏi thăm rõ ràng, thuận tiện giải quyết chuyện tiểu tử kia. Người khác chúng ta có thể không muốn, nhưng tiểu tử kia nhất định phải nhập tinh anh. Hai người kia ào ào gật đầu. Tiếp đó ba bóng người áo xám liền vù một phát biến mất. Ở một nơi khác, Trác Phàm trở lại tạp dịch phòng, chợt có cảm giác thân thiết. Xem ra ta thật sự là trời sinh làm hạ nhân. Trác Phàm cười một tiếng, cất bước đến gian phòng quen thuộc hét lớn: Viên lão có đây không? Ta về rồi đây. Két một tiếng, cánh cửa tàn phá từ từ mở ra. Viên lão cười: Ha ha, Trác quản gia, ngươi không phải đến phía sau núi Viên Lăng có việc gì mà trở về vậy chứ? Ha ha, hai tên gia hỏa phạt ta đi quét dọn Viên Lăng một tháng, ta ở đó tận 3-4 tháng, chẳng lẽ còn không nên trở về sao? Trác Phàm cười đùa nói ra. Viên lão cười lên: Hai người bọn họ đã coi ngươi như thần minh mà cúng bái, nào có thể trói buộc được ngươi. Lão phu tuy tu vi thấp nhưng sống lâu như vậy, nhãn lực cũng khá, ngươi mạnh hơn hai người bọn họ. Bây giờ bọn họ lại trở về nội môn, như vậy lão đại tạp dịch phòng dĩ nhiên chính là ngươi. Ai ai, đừng, ta không chơi nha, ta không chơi. Viên lão, ngươi là quản sự, về sau sự vụ tạp dịch phòng vẫn là do ngươi làm đi. Có điều nếu ngươi có gì lực bất tòng tâm, ta có thể chống đỡ cho ngươi. Trác Phàm phá lên cười to. Viên lão cũng liên tục gật đầu cười nói: Vậy sau này làm phiền Trác quản gia làm núi dựa cho lão hủ, lão hủ cũng rốt cuộc có thể trải nghiệm uy phong của lão đại. Nói xong, viên lão còn ưỡn ngực cố ý cho thấy bộ dáng hung ác, thế nhưng phối hợp với thân hình thấp bé lại khiến người ta cảm thấy dở dở ương ương, làm cho Trác Phàm cười to không thôi. Viên lão thấy vậy cũng gãi đầu ngượng ngùng bật cười. Không khí giữa hai người hòa hợp một cách dị thường, như hai người bạn tương giao nhiều năm đang tâm sự. Loại cảm giác này là cảm giác mà Trác Phàm trước kia chưa bao giờ cảm nhận qua. Đây không phải nói Trác Phàm trước kia không có người không thể tin. Mấy người Lệ Thần Thiên, phu phụ Cử Biếm Hải đây là bộ hạ đắc lực của anh, đáng giá tín nhiệm, nhưng đó chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Nếu thổ lộ tâm tình, bò tâm cảnh không đủ, chẳng có thể nói cái gì. Nhưng vị viên lão này rất khác lạ, lại làm cho anh có cảm giác có thể ngang nhau, giao lưu. Thậm chí trong lúc nói chuyện với nhau, anh lại cảm thấy mình có thể thu hoạch, mà lại có nhiều điều trước đó anh chưa từng nghĩ tới. Cho nên Trác Phàm đối với hắn là sự tôn kính đến từ tận đáy lòng, chưa bao giờ có ý nghĩ hô tới quát lui đối với hắn. Trong mắt anh, viên lão chính là một vị cự nhân trên tinh thần, đáng giá để anh đối đại. Trác quản gia, nghe nói ngươi điều giáo Nguyệt Nhi kia 3 tháng, muốn cho nàng đối phó Hồ Mỹ Nhi thật sao? Đột nhiên viên lão hỏi. Trác Phàm cũng không có gì phải giấu giếm, liền gật đầu. Không sai, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra. Chắc bây giờ đang đánh rồi đó. Ây, đã các đàn đang đối chiến, sao ngươi còn nhàn nhã trở về như thế? Không ở lại đó, chiếu khán sao? Viên lão nghi ngờ nói. Trác Phàm mỉm cười. Không cần, nàng chắc chắn sẽ thắng. Ta nói cho ngươi biết, lần này ta vì nha đầu kia mà đã dốc hết vốn điếng. Nói rồi, ngón tay Trác Phàm chợt bùng lên một ngọn lửa màu xanh. Viên lão cả kinh. Cái này, đây là... Ây, ta là Luyện Anh Sư, trong lúc vô tình tìm được một loại hỏa diễm. Trác Phàm trầm ngâm một trận, lấp kiếm cho qua bí mật về thanh viêm, sau đó nói tiếp. Ngọn lửa này có thể hộ nguyên thần, có thể đả thương nguyên thần địch thủ. Ta dùng nó luyện chế một viên định hồn châu phiên bản gia cường, tên là thanh viêm châu, trong đó có chứa lực lượng của ngọn lửa này. Hồ Mỹ Nhi cho dù là thần chiếu cảnh, chỉ cần nàng dùng nguyên thần trùng kích, nhất định bị viêm này phản phệ. Tuy trong đó lực lượng thanh viêm không nhiều, nhưng đã đủ để thiêu nàng một trận nên thân rồi. Viên lão nhìn không chớp mắt thanh viêm, trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Hắn hoàn toàn có thể cảm giác được lực lượng trong ngọn lửa này, cho dù rất yên ắng nhưng ẩn chứa uy năng hủy thiên diệt địa, không thể khinh thường. Ây, Trác quản gia, định hồn châu là cửu phẩm linh binh, người cũng có thể luyện xong. Ha, đương nhiên rồi. Không chỉ vậy, ta còn cho luyện chế cho nàng một bộ hộ thân khải giáp, bát phẩm ma bảo tỏa long khải, một kiện công kích ma bảo, bát phẩm âm nguyệt minh đao. Ngươi đã xem, cầm những vật này đi tỉ thí, nàng sao có thể bại được chứ? Nếu bại, chỉ có thể chứng minh nàng đáng chết. Trác Phàm đắc ý nói, như một nhà giàu khoe của. Mà anh khoe của rất thành công. Viên lão nghe vậy thì ngây người ra. Lã phu ban đầu đều coi những vật kia là của hắn nhặt được hay thu thập từ đâu đó, nhưng không ngờ lại lâm thời luyện chế ra, thật đáng sợ à, là cửu phẩm luyện khí sư đó, lại là thập phẩm luyện đan sư, toàn tài như thế, còn có để tu giả khác sống hay không thế? Ngơ ngác giật mình một lúc, trong lòng Viên lão ngũ vị tạp trần, chút chút nữa quên mất chính sự, sau khi hoàn hồn trở lại mới nghi hoặc ngờ nói ra. Trác Quảnh Gia, nếu người muốn đối phó với Hồ Minh Nhi trong thi đấu nội môn cũng không tiếc tiền như vậy, cần gì phải vay mượn một tiểu gia đầu chứ? Ha, Viên lão, ngài ở tông môn lâu ngày chắc là rõ ràng hơn ta về bố cục thế lực trong tông. Trác Phàm mỉm cười lắc đầu, trong mắt lóe qua một đạo tinh mang cơ trí. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, Hồ Minh Nhi chỉ là một nhân vật nhỏ, giết hay không không ảnh hưởng tới toàn cục. Lúc trước ta có thể tùy tiện nghiền chết nàng, nhưng lại thả ra chính là vì ngày hôm nay đường đường đệ tử nội môn bại dưới tay đệ tử ngoại môn, đây chính một chuyện chấn kinh, đối với cả tông môn cũng có rung động cực lớn. Những lão đầu tử sau lưng nàng kia hẳn là đã mất hết mặt mũi. Có điều đây mới chỉ là bắt đầu, nếu ngươi cho là ta chỉ đơn thuần muốn vỗ mặt bọn họ như vậy thì không. Lấy thấp đánh cao, một lần thành công đó là kỳ tích, hai lần thành công sẽ khiến người ta nghi ngờ, nhưng nếu ba lần bốn lượt xuất hiện chuyện này vậy thì tâm môn sẽ như thế nào? Tất cả đều là chuyện cười mà thôi. Viên lão cả kinh trừng mắt, người muốn lật đổ quyền y nội môn sao? Không sai, nội môn vẫn đục không chịu nổi đều là bởi vì đệ tử tinh anh được chọn từ nội môn, các đại trưởng lão cung phụng nắm trong tay quyền phân phối tài nguyên tu luyện. Thế nhưng nếu đệ tử nội môn đã không còn là nơi nguồn gốc của tinh anh, bọn họ còn lý do gì phân phối những lợi ích đó chứ? Trác Phàm sâu xa nói, bây giờ ngươi biết ta vì sao không tự thân lên trận được chứ? Nếu ta lên sẽ chỉ là thống khoái nhất thời, lại còn bị những lão đầu tử kia thừa cơ bắt ta làm trưởng lão chấp sự gì đó hút vào nội môn, chính là bị kéo vào cuộc, ta sẽ không còn bất cứ tác dụng gì, bởi vì ta làm bất cứ chuyện gì đều xem như công tích cho nội môn, về sau cũng sẽ giống như bọn họ thu đệ tử bắt đầu phân phối lợi ích tâm môn. Chuyện này cả ta và Tà Vô Nguyệt đều không muốn thấy. Trác Phàm vừa dứt lời, Viên lão liền ra dấu im lặng, cuống cuồng nói, Trác Quảnh Gia, ngươi đừng ăn nói bừa bãi, tục danh tông chủ há thể tùy tiện gọi bậy như vậy, phải xưng là tông chủ,